Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 418: Liên hợp chấp pháp. Công nghệ đen một khai. Đừng nói Nightcrawler, ngay cả Daisy đều cảm giác chính mình hợp âm chấn cảm ứng bị mạnh mẽ đánh gãy. Một cái không biết tên sóng ngắn ở quấy nhiễu nàng năng lực, ngươi cũng mau chóng đi ra ngoài đi. Bis Hanh hiểu biết nàng năng lực, nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận. Nàng biết nghe lời phải. Đi ra phòng thí nghiệm, cùng một đống chính khách cùng nhau cách chống đạn pha lê xem Bis Hanh làm tiến thêm một bước xét. Nghiệm, học bá, cùng Reed, Richard không sai biệt lắm. Bis Hanh cũng là toàn học khoa học bá loại hình. Chẳng qua Milton sự vụ liên lụy hắn quá nhiều tinh lực. Không có Reed cái loại này chuyên tâm làm thực nghiệm điều kiện. Ở khoa học thành tựu thượng suốt kém một đoạn, nhưng là Bis Hanh nghiêm túc lên vẫn là không dung. Bỏ qua, hắn thực mau liền từ Nightcrawler trong cổ lấy ra một cái chế tạo tinh vi trang bị, tổng thống các. Hạ, có người ở khống chế Milton, ý đồ chế tạo hỗn loạn. Dã thú thực thành thật mà phát biểu chính mình quan điểm, kỳ thật không cần. Hắn nói, chính trị khứu giác thực nhạy bén mấy người đều minh bạch chuyện này ý nghĩa, điên đảo. Chiến tranh, vẫn là đơn thuần tư nhân ân oán. Bọn họ rất rõ ràng chuyện này phân lượng, hơi chút xử lý không lo, liền sẽ biến thành một hồi kịch biến, mấy cái quan lớn đều không nói lời nào. Bọn họ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ đợi áo hắc tử xử lý chuyện này, tổng thống quyền lực không lớn lời này nghiêm khắc nói cũng không tính sai, nhưng thực tế muốn xem cùng cái nào quốc gia so. Kỳ thật tổng thống quyền lực một chút đều không nhỏ, nếu không những cái đó chính khách mỗi 4 năm lăn lộn một lần. Bọn họ ăn no căng, áo hắc tử hiện tại liền sợ hãi. Hắn trước tiên nghĩ đến chính là tư nhân ân oán. Có phải hay không những cái đó bảo hiểm ngành sản xuất nhà tư bản bất mãn. Nhưng chính mình đã đại biểu chính phủ lui 7-8 bước. Như vậy còn có thể bất mãn sao? Nếu không chính là địa ốc thương có ý kiến. Bọn họ cảm thấy chính mình trong tay bánh kem còn chưa đủ đại. Áo hắc tử trong lòng ý niệm hết đợt này đến đợt khác. Nhất thời thực sự có điểm lưỡng lự, xem áo hắc tử cái trán nhăn lại. Nắm tay nắm chặt, Daisy liền biết thứ này hiểu sai. Cần thiết cho hắn kéo trở về, đánh giá liếc mắt một cái Bis Hanh trong tay tiểu xảo trang bị. Cùng những cái đó bắt cóc Lorna binh lính cổ sau trang bị hoàn toàn tương đồng. Daisy đối quốc thổ an toàn bộ đặc cần nơi trốn trường đưa mắt ra hiệu. Đây là gia trưởng của bọn họ sẽ liên minh một viên. Đối phương thực mau ở áo hắc tử bên tai nhẹ giọng nói hai câu, cần thiết làm áo hắc tử biết này. Không phải ngẫu nhiên sự kiện, mà là một cái khổng lồ âm mưu quan trọng một vòng, áo hắc tử thực mau tỉnh ngộ. Hiện tại suy nghĩ vớ vẩn hãy còn sớm. Hắn yêu cầu biết ai ở phía sau màn làm chuyện này. Mấy cái tình báo tổ chức bị hắn ở trong lòng sàng chọn một lần. Cuối cùng hắn vẫn là nghiêm túc mà làm ơn tư nhân quan hệ tốt nhất Daisy. Thỉnh S.H.I.L.D. nhất định phải mau chóng tìm được manh mối. Yêu cầu chính phủ làm cái gì hiệp trợ có thể cùng ta nói, xin yên tâm. Ta sẽ cho Tổng thống tiên sinh một cái hồi đáp, nói xong nàng liền lôi kéo Bis Hanh đi tìm manh. Mối, Hanh hoàn toàn không biết tình. Mơ màng hồ đồ mà trở về nghiên cứu tinh vi trang bị nguyên lý cùng sản xuất mà Daisy vì cấp người. Ngoài làm bộ dáng, vây quanh mấy đại tình báo tổ chức chuyển động một vòng. Mặt ngoài là tìm kiếm manh mối. Thực tế là hội tụ nhân thủ, mấy đại tình báo tổ chức đều không phải bền chắc như thép. Một tổ chức điều động 3 năm cá nhân, để giải cứu phụ nữ nhi đồng vì danh. Nàng đánh quải chuyên nghiệp sửa trị đại đội liền ở nhiều bộ môn hợp tác hạ chính thức thành. Lập cùng áo hắc tử nói tìm được rồi trọng đại manh mối. Lúc sau hội hợp S.H.I.L.D. đặc chiến đội. Chúng đặc công cưỡi Zephyr 1 đi trước Striker ở vào Canada Alberta tỉnh Alkali hồ nghiên cứu căn. Cứ ở nàng xem ra căn bản không cần vu oan. Tùy tiện tuôn ra một chút liêu. Nước Mỹ cùng Canada là có thể lộng chết Striker, Alberta tỉnh ở vào lạc cơ núi non. Nơi này nhiệt độ không khí rất thấp. đã từng Alkaline Hồ cũng là rất có danh khí khu công nghiệp. Đáng tiếc nơi này sớm đã hoang phế. Chính phủ lấy hạch tiết lộ vì danh, xua đuổi đi sở hữu hộ gia đình, hạch tiết lộ đương nhiên là lấy cớ. Nước Mỹ chính phủ phải làm thực nghiệm trên cơ thể người sẽ không ở bản thổ làm. Bọn họ thích nhất làm sự chính là đem các loại lung tung rối loạn thực nghiệm đặt ở Canada. Xảy ra chuyện cũng sẽ không đã chịu nhiều ít chỉ trích. Ít nhất mặt ngoài là như thế này, Alkaline Hồ cực độ rét lạnh. Nhưng là thời tiết lại lạnh cũng so ra kém nhân tâm, quét. Wilson tiên sinh gần nhất có điểm vui quá hóa buồn. Một hồi vui sướng tràn trề đại chiến sau. Từ dê béo nơi đó lừa một số tiền khổng lồ. Đầu tiên đem tiền phân cho mấy cái bị thương lính đánh thuê. Lúc sau lại làm ông bạn già trồn cầm một cái đầu to. Rốt cuộc thứ này quán bar bị hủy. Yêu cầu trùng kiến. Ngay cả như vậy quét. Wilson tiên sinh vẫn là bắt được 10 vạn đô la ở bần phú chênh lệch cực đại nước Mỹ. Này tuyệt đối là cự khoản. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Khí chất hảo. Lớn lên lại soái. Quyết tiên sinh giao một người bạn gái. Hai người kim phong ngọc lộ tương phùng. Chơi đến nhưng sảng. Ở ngày nọ hai người chơi nhân vật sắm vai chơi đến chính hải thời điểm. Quyết tiên sinh một đầu ngã quỵ. Kinh bác sĩ chẩn bệnh. Ung thư thời kỳ cuối. Không cứu. Về nhà chờ chết đi. Ôm ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm tư. Hắn tin vào nào đó thoạt nhìn liền không đáng tin cậy chữa bệnh phòng thí nghiệm mời. Tới làm một cái rất có nghiên cứu giá trị tiểu bạch thử, ở che đầu không biết chằn chọc nhiều ít địa. Phương sau, hắn tiến vào một tòa chiếm địa khổng lồ nghiên cứu khoa học cơ cấu, nơi này có đông đảo nhân viên. Nghiên cứu, tổng số ngàn súng vác vai, đạn lên nòng binh lính. Đương nhiên, còn có giống hắn như vậy bị lừa dối. Hoặc là bị chộp tới vật thí nghiệm, ở bị lừa tới ngày đầu tiên. Hắn liền biết hỏng rồi. Nơi này căn bản không phải trị liệu cơ cấu. Nhà ai trị liệu cơ cấu đè lại người bệnh hành hung. Đưa vào huyết thanh kích hoạt tiềm tàng ở người bình thường trong thân thể Milton dơ lúc sau thông. Qua hành hung, thủy yêm, điện giật chờ thủ đoạn, xúc tiến adrenaline phân bố. Sử Milton dơ tiến hành hậu thiên tiến hóa, cái này quá trình đơn giản thô bạo. Nhưng là nhiều ít có điểm khoa học căn cứ, Milton vẫn luôn tồn tại với nhân loại xã hội. Lý luận thượng nói, kỳ thật mỗi người đều có một chút Milton gen. Chỉ là nhiều ít bất đồng mà thôi, có người Milton gen muốn nhiều một ít. Com gen bùng nổ thành Milton, có người trong cơ thể Milton gen rất ít. Thẳng đến qua đời hắn cũng chỉ là một người bình thường, Stryker chính là tưởng dựa nhân công phương. Pháp, hậu thiên chế tạo Milton. Đến nỗi làm như vậy mục đích là cái gì? Có lẽ chỉ có chính hắn biết ta là cái này thực nghiệm khu vực người phụ trách. Ajax, hy vọng ngươi có thể có một cái vui sướng thể nghiệm. Lưu trữ tắc đầu Ajax mỗi ngày lạc thú chính là tới tra tấn quét tiên sinh. Hắn rất tưởng biết cái này miệng thiếu gia hỏa còn có thể kiên trì bao lâu, quét vẫn luôn đang âm. Thầm quan sát địa hình, ung thư không ung thư khác nói. Hắn muốn chạy trốn, bởi vì không chạy liền phải bị tra tấn đã chết, nhưng lệnh người bất đắc dĩ chính là nơi này quá lớn. Phòng thủ cũng quá mức nghiêm mật, từ một ít tù phạm trong miệng biết được, bọn họ trước mắt vị trí đều là bình thường khu vực. Cũng chính là người thường đãi địa phương. Nơi này vật thí nghiệm cơ bản đều là bình thường thị dân cùng binh lính, một cái khác là Milton khu. Vực, nghe nói cùng địa ngục không sai biệt lắm. Đôi khi tiếng kêu rên cách tầng tầng kim loại môn đều có thể nghe thấy. Bằng, hết chương.